Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, bá đạo nhất chứng cớ. Converter Dung Kiều cầu phiếu lãnh kiếm thực lực cũng coi là không tệ. Trước đoạn thời gian, mới vừa đột phá đến 11 trọng thiên cảnh, có thể lại tới dịch tiểu phi cái loại đó chèn ép. Lại để cho hắn cảm giác được mình nhỏ bé, bởi vì là hắn một khi bại lộ, ở trong bộ lạc lãnh thị, không thể nghi ngờ là chết không có chỗ chôn. Đối với người phản bội, một cái bộ lạc là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Huống chi bởi vì là lãnh kiếm phản bội, đưa đến bộ lạc lãnh thị tộc nhân mình chết. Thánh tử, ta biết ngươi đối với ta có thành kiến, nhưng ngươi cũng không thể ngậm máu phun người. Ta lãnh kiếm là bộ lạc lãnh thị chuyện làm, vậy cũng là cần khẩn khẩn. Thời khắc này lãnh kiếm không khỏi giải bày đứng lên, chẳng qua là nghênh đón chính là dịch tiểu phi tương đương có lực trùng kích một quyền. Mặc dù lãnh kiếm đã bằng vào mình thực lực theo bản năng cản trở lại, nhưng thân thể lảo đảo lui về phía sau trong, đặt mông ngồi trên mặt đất. Dẫu sao lãnh kiếm rõ ràng liền kỳ vưu cũng có thể chém chết, vậy giết hắn trước mắt thánh tử, Đoan Mộc tiểu phi là dễ như trở bàn tay. Thánh tử, ngươi cầm ra chứng cớ tới, ngươi cái gọi là chứng cớ là cái gì? Bành, dịch tiểu phi một cước đạp xuống, tương đối nhanh chóng, cái này làm cho ngăn trở lãnh kiếm hai cánh tay cũng chống đỡ không nổi tới, lại tới dịch tiểu phi lực đạo. Ta chính là chứng cớ. Thánh tử, hạ thủ lưu tình, chắc hẳn trong này sẽ có cái gì hiểu lầm. Đúng vậy, thánh tử, lãnh kiếm đại ca không phải loại người như vậy. Hắn ở trong bộ lạc lãnh thị, đất sinh đất trưởng, làm sao có thể làm ra như vậy sự việc? Động cơ ở chỗ nào? Thánh tử, hy vọng ngươi có thể điều tra rõ. Có cùng lãnh kiếm quan hệ tương đối khá tộc nhân, lúc này rối rít bắt đầu cầu tha thứ. Im miệng, dịch tiểu phi dày một tiếng này dày dưới, ngược lại là đem những cái kia cầu tha thứ người sợ hết hồn. Dẫu sao thánh tử hôm nay thân phận và địa vị, còn có quyền lực, là bọn họ xa xa không có thể sánh được. Tộc trưởng lúc rời bộ lạc lãnh thị, đi siêu cấp bộ lạc lúc này liền đã phân phó. Rời đi sau đó, trừ siêu cấp bộ lạc vị kia thái thượng trưởng lão, thánh tử ở trong bộ lạc lãnh thị, tựa như cùng hắn tồn tại, tạm thời thay thế vị trí tộc trưởng, thuộc về dịch tiểu phi trên người triển lộ ra sát ý, phong tỏa lại lãnh kiếm, mà lãnh kiếm bị dịch tiểu phi đạp, căn bản nhúc nhích không thể, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này thánh tử sẽ như vậy bá đạo. Mà lúc này lãnh linh lung cũng không sai biệt lắm chạy tới, hướng người chung quanh biết một chút tình huống. Khi biết được không sai biệt lắm, thuộc về lãnh linh lung trong con mắt cũng có dùng mình, cái này dùng mình ép hướng lãnh kiếm. Đối với dịch tiểu phi, lãnh linh lung nhất định là tín nhiệm không dứt. Nếu là người đàn ông này nàng cũng không tín nhiệm, cũng sẽ không đem mình thân thể giao cho hắn. Lãnh kiếm trưởng lão có vấn đề lớn, cấu kết người bộ lạc kỳ thị, đối với bộ lạc lãnh thị bất lợi. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết hàng loạt vang lên, cái này làm cho rất nhiều bộ lạc lãnh thị tộc nhân căn bản không dám phản bác cái gì. Dẫu sao thánh tử có quyền lực cao nhất, quyền lực này lại là nắm giữ đại quyền sanh sát. Lãnh kiếm, đến bây giờ còn muốn u mê không tỉnh sao? Dịch tiểu phi đưa tay ra, cái này đưa tay ra, bắt được lãnh kiếm tóc, trên tay trái nhẫn long văn chớp mắt, rồng lưu manh hỗ trợ hạ, làm đem lãnh kiếm hất ra thời điểm, lãnh kiếm cả người một hồi hoảng hốt, cái này hoảng hốt, để cho lãnh kiếm trực tiếp thần trí không rõ. Cả người giống như là thấy được vô cùng sợ hãi sự việc. Thật xin lỗi, không phải ta giết các ngươi. không phải ta, người bộ lạc Kỳ Thị bức bách ta. Van cầu các ngươi thả qua ta, thả qua ta, đừng tới tìm ta. Lãnh Kiếm thanh âm rất sợ hãi, mà ở Lãnh Kiếm trong tầm mắt, thấy là vậy từng cái bị hắn hại chết người, mặt đầy máu tươi đến tìm hắn, nội tâm có thẹn mới có sợ hãi, nếu là Lãnh Kiếm thản thản đáng đáng, cũng sẽ không như vậy, là bọn họ ép ta, đều là bọn họ ép ta. Trên đất không ngừng dập đầu, đụng mặt đất thanh âm rất nặng, rất nhanh cả người trên trán toàn bộ đều là máu, thật sự là hắn làm. Lãnh Kiếm, ngươi tên xúc sinh này, ngươi phản bội bộ lạc Lãnh Thị, ngươi tên xúc sinh này. Tại chỗ người bộ lạc Lãnh Thị nhìn Lãnh Kiếm, hôm nay Lãnh Kiếm coi như là hoàn toàn nhận tội, cái này làm cho một ít người bộ lạc Lãnh Thị hoàn toàn mù quáng. Lần này là 8 cổ thi thể, vậy trước kia đâu? Trước kia bộ lạc Lãnh Thị miêu dân chết, một ít ngày phú tương đối khá trẻ tuổi đồng lứa chết ở bên ngoài, chỉ sợ cũng là cùng Lãnh Kiếm có liên quan. Cái này một kẻ vô ơn, ở trong mắt bọn họ không nên là người như vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng là không nghĩ tới làm ra như vậy sự việc. Dịch Tiểu Phi nhìn, giờ phút này không cần hắn động thủ, chân chính kết quả sẽ để cho bộ lạc Lãnh Thị những thứ này miêu dân tới xử lý. Mình có thể làm chỉ có nhiều như vậy, nhưng mà bộ lạc Kỳ Thị còn có người bộ lạc Địch Thị có lẽ còn biết không yên ổn. Lãnh Linh Lung đi tới, kéo lại Dịch Tiểu Phi tay, ôn nhu nói, khổ cực ngươi, khổ cực ngươi. Cái này thật đơn giản 4 chữ, nhưng bên trong có lại tới Lãnh Linh Lung cảm kích. U dẫu sao cái này bộ lạc Lãnh Thị ung thư bị nhỡ liền đi ra, nếu để cho hắn lại giữ lại, chỉ sợ sẽ có nhiều hơn người bộ lạc Lãnh Thị sẽ gặp ương. Nhất là ở nơi này thời kỳ mấu chốt. Chẳng qua là bọn họ. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, nhìn trên đất vậy 8 cổ thi thể. Lần này mặc dù giết bộ lạc Kỳ Thị dòng dã 10 vị thiên cảnh, có một vị lại là thập nhị trọng thiên cảnh, nhưng mình người nơi này chết không thể sống lại, không khỏi có chút áy náy. Ngươi đã rất giỏi, ta sẽ để cho ngươi xử lý xong, đừng áy náy, ngươi đi nghỉ trước, bên này ta tới xử lý. Lãnh Linh Lung an ủi Dịch Tiểu Phi, biết Dịch Tiểu Phi sẽ khó chịu, nàng giống vậy rất khó chịu, có thể khó đi nữa bị, cũng phải đem bên này bộ lạc Lãnh Thị miêu dân trấn an tốt, để cho những thứ này chết đi miêu dân thuận lợi an táng đi xuống, thuộc về bộ lạc Kỳ Thị còn có bộ lạc Địch Thị cừu hận sẽ thường trả lại. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ở bộ lạc Lãnh Thị một ít xử lý phương diện tập tục mình khẳng định không bằng Lãnh Linh Lung biết, mà ngày hôm qua một đêm cơ hồ không có ngủ, lúc này không khỏi có chút mệt nhọc, quả thật cần nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Từ bên này trên quảng trường rời đi, Dịch Tiểu Phi trở lại mình chỗ ở. Nơi này đồng thời ở một chỗ khác cùng bộ lạc Lãnh Thị quy mô lớn nhỏ giống vậy một cái bộ lạc, đó là bộ lạc Kỳ Thị lãnh địa. Ở bộ lạc Kỳ Thị trong có 10 cổ thi thể, cái này 10 cổ thi thể có một cái còn thiếu đầu lâu, vậy ít đi chính là bộ lạc Kỳ Thị thập nhị trọng thiên cảnh Kỳ Vưu đầu lâu. Hôm nay ở chỗ này tụ tập bộ lạc Kỳ Thị trưởng lão, bầu không khí ở trên hơi có vẻ kiềm chế, dẫu sao lần này tổn thất rất lớn, không biết bao lâu không có phát sinh qua chuyện như vậy. 10 người chết đại biểu nhiệm vụ thất bại, vậy Đoan Mộc Tiểu Phi, bộ lạc Lãnh Thị thánh tử, thật sự là không đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-nang-noi-tan-non-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,